Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 414, đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dim Cô Đôn Từ Bình cũng biết Sở Từ đi theo Hoắc Thần Tiên học chút y thuật, nhưng chỉ nghĩ là để chuẩn bị cho việc mở xưởng sản xuất thuốc, cũng không nghĩ đến nàng thật sự có thể xem bệnh cho người khác. Cho nên lúc này nhìn thấy nàng mang theo hộp thuốc ra dáng. Sau khi trong lòng ngạc nhiên lại khinh thường, con bé này chỉ sợ là đang cố ý muốn chứng minh bản thân trước mặt ông chứ gì. Quả nhiên vẫn quan tâm đến cái nhìn của trưởng bối là ông. Nhưng bây giờ đã trễ, cho dù ông chết cũng sẽ không thay đổi một chút suy nghĩ nào về Sở Từ. Đứng chờ đó làm gì? Giúp tôi xách theo hộp thuốc này đi. Giọng Sở Từ lạnh lùng, nói thẳng. Dáng vẻ này ngược lại giống như dặn dò nhân viên làm việc. Mặt Từ Bình cứng ngắc đi tới, kết quả xách hộp thuốc nặng nề nhưng trong miệng còn không quên hỏi. Cô đi đâu? Tại sao không lo buôn bán cho tốt lại lăn lộn việc này làm gì? Cô làm bà chủ không ở trong quán, bọn họ lười biếng thì làm sao? Sở Từ vừa nghe lời này thì nhíu mày, xem ra Từ Bình vẫn chưa sửa đổi được thói quen tự cho là đúng này, hoặc là nói trong lòng ông một mặt xem nàng trở thành con dâu bắt đầu tính kế tiền bạc, mặt khác lại ghét bỏ tính cách nàng không như ý, lăn lộn. Mỗi ngày buổi trưa anh Từ đều phải uống thuốc châm cứu. Người làm ba như chú không biết sao? Sở Từ cười đáp lại, Từ Bình sửng sốt, ông làm sao biết được chuyện của con cả chứ? Sức khỏe của thằng cả tốt, cô cũng bớt dụ dỗ tôi đi. Cho dù nó thật sự bị bệnh cũng không đến tìm cô, Hoắc Thần Tiên không phải ở đây sao? Cô kêu ông ta đi theo, cô buông tay xem không phải được rồi sao? Từ Bình lại nói, Sở Từ trợn mắt xem thường, y thuật của Hoắc Thần Tiên tốt nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng phải do ông ra tay. Nàng thật sự là gà mờ, nhưng cách chữa trị thính giác cho Từ Vân Liệt là nàng và Hoắc Thần Tiên cùng nghĩ ra. Ngoài ra, dù sao Hoắc Thần Tiên đã lớn tuổi, kê đơn bốc thuốc còn được. Nhưng nếu châm cứu trong thời gian dài, loại công việc kiểm tra thị lực và sức chịu đựng này cũng không được. Cho nên nàng rảnh rỗi mấy ngày nay, Hoắc Thần Tiên đã cẩn thận dạy nàng. Nàng đã từng học võ, lanh tay lẹ mắt cẩn thận còn thích hợp hơn Hoắc Thần Tiên. Không cần chú nói nhiều, đi theo là được. Tôi là bà chủ của chú chứ không phải con dâu, còn cần chú nói tới nói lui sao? Sở Từ không chút nề tình, lạnh lùng nói một câu, trực tiếp chặn lại những lời Từ Bình nói phía sau. Cả đoạn đường ngồi xe buýt đến nhà máy của Từ Vân Liệt. Từ Bình là lần đầu tiên đi tìm con trai, đột nhiên phát hiện mình thật sự không biết gì về con trai cả. Ông chỉ biết rằng con trai kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền. Sở dĩ Sở Từ dẫn theo ba Từ hoàn toàn chính là muốn cho ông biết được cái giá mà Từ Vân Liệt phải trả trong quân đội mấy năm nay. Tai của hắn thật sự rất tốt, tổn thương thật sự là dây thần kinh não, việc giải phẫu chữa trị khó khăn hơn. Đúng lúc trong tay nàng có công thức dưỡng sinh tốt và phối hợp với thuật châm cứu của Hoắc Thần Tiên hẳn là có mấy phần hy vọng. Nhưng dù sao cũng là bị thương ở đầu. Mặc dù châm cứu có hiệu quả, nhưng cũng có một số tác dụng phụ. Sau mỗi lần kết thúc, Từ Vân Liệt sẽ bị đau đầu. Ngay từ đầu cơn đau đầu kéo dài khoảng nửa tiếng, hai ngày nay đã đỡ hơn, 20 phút. Mặc dù thời gian đau đầu ngắn lại, nhưng cường độ đau đớn lại không giảm. Sở Từ thậm chí còn phải trói người lại. Nếu không lấy đau giảm đau, cắn đứt đầu lưỡi thì không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dẫn ba Từ đi qua. Sở Từ cười độc ác thâm hiểm, nói thật nàng vì cho Từ Vân Liệt. Xuống miệng, ba Từ này đã nhận tiền bán mạng của Từ Vân Liệt từ mấy năm trước. Nhưng lòng vẫn tràn đầy không biết đủ, không cho ông trải qua một chút đau đớn mà Từ Vân Liệt phải chịu đựng, trong lòng nàng làm sao có thể không khó chịu chứ. Cách chương.